Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1326, bạn trên mạng. Mễ Tử Hiên đi vào Phan Mẫn căn bản không có phát hiện. Lúc này vị này Phú Khả Địch Quốc Thiên Kim Đại Tiểu Thư mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu ngồi ở đó. Đang lắc lắc góc áo. Mễ Tử Hiên để cho Lạc Lạc đen tiến trong quán cà phê camera. Tại trên điện thoại di động thấy được Phan Mẫn này bức thẹn thùng bộ dáng thiếu chút không có cầm. Trong mắt trừng xuất ra. Đây còn là cái kia thích dùng lỗ mũi nhìn người không ai bì nổi Phan Đại Tiểu Thư sao? Ngồi ở Phan Mẫn đối diện nam hài mang theo cái kính mắt. Nhã nhặn, nhìn lên rất là trẻ trung. Ngồi ở đó cũng là cúi đầu không dám nhìn Phan Mẫn. Hai người ai cũng không nói chuyện. Trước mặt cà phê lại càng là động cũng không động một chút. Cà phê đã sớm liêng. Phan Mẫn rốt cục tới nhịn không được đánh vỡ trầm mặc nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nam hài ngẩng đầu nhìn nhất nhãn Phan Mẫn. Trong mắt lập tức có khó nén vẻ ái mộ. Nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới ngươi xinh đẹp như vậy. Mễ Tử Hiên ngồi ở phía sau dựng thẳng lấy lỗ tai trộm nghe. Được câu này lập tức là sững sờ. Hai người trước kia chưa thấy qua. Ta đi, này Phan Đại Tiểu Thư không phải là tới hội bạn trên mạng à? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cảm giác đầu có chút chóng mặt. Phan Mẫn cũng không phải là phổ thông nữ hài. Kế thừa phụ thân công ty. Dùng Phú Khả Địch Quốc để hình dung nàng đều không quá đáng. Bình thường nha đầu kia vừa ra khỏi cửa tiền hô hậu ủng. Giống như là lão Phật gia xuất hành giống như. Đồng thời Phan Mẫn cũng không phải cái bình hoa. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Mễ Tử Hiên rất vững tin Phan Mẫn là một vô cùng có năng lực xú nha đầu. Có lòng dạ, có cổ tay, nhưng chính là làm người quá ngạo khí. Như vậy một cái Thiên Kim Đại Tiểu Thư tới gặp bạn trên mạng. Nói ra ai mà tin? Hiện tại Mễ Tử Hiên đều không tin tưởng lắm. Có thể hết lần này tới lần khác Phan Mẫn thật sự tới gặp bạn trên mạng. Phan Mẫn khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ nói, người bình thường đều thích làm cái gì? Nam hài gãi gãi đầu có chút không tốt ý nói. Bình thường liền thích chơi game à? Bằng không thì cũng sẽ không nhận thức ngươi. Mễ Tử Hiên vỗ đầu. Nguyên lai này người đến là chơi trò chơi nhận thức. Ta đi. Lúc này Mễ Tử Hiên thực rất muốn cầm Phan Mẫn bởi vì trò chơi giải thích một nam tử hài. Sau đó vụng trộm chạy đến cùng hắn cuộc hẹn sự tình nói cho La Chí Tốt những người này nghe. Bọn họ biểu tình nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Phan Mẫn ngượng ngập nói. Sẽ không khác sao? Nam hài khẽ nhíu mày nghĩ. Lắc lắc đầu nói. Thật sự là không có. Ta liền thích chơi trò chơi. Nam hài tuổi không lớn lắm. Vẫn còn ở đến trường. Cái tuổi này nam hài chưa có không thích trò chơi. Mễ Tử Hiên cũng là từ hắn cái tuổi này qua. Đến cũng lý giải việc này. Phan Mẫn gật gật đầu. Không biết nên nói cái gì. Đối với nàng tới bảo hôm nay sự tình đã mới lạ lại kích thích. Trước kia hai bên giao lưu đều là thông qua di động. Cách xa vạn dặm. Hôm nay nhìn thấy hắn bản thân. Cũng là nàng trong trò chơi lão công. Để cho Phan Mẫn cảm giác thế giới này là kỳ diệu như vậy. Tại cộng thêm nàng là vụng trộm chạy ra ngoài. Không có để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Lại để cho nàng cảm giác vô cùng kích thích. Mễ Tử Hiên đến không muốn quấy rầy này đối với tiểu tình nhân. Dù sao hắn tại đây, không ai có thể tổn thương tới Phan Mẫn. Vì vậy dứt khoát cho La Chí Tốt phát cái tin tức. Nói cho nàng biết mình đã tìm đến Phan Mẫn. Nàng không có việc gì. Để cho bọn họ không muốn không có đầu con ruồi giống như chạy loạn khắp nơi. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều. Mắt thấy muốn đến 5 giờ. Sắc trời đã dần dần đêm đen. Trong sân trường người cũng bắt đầu nhiều. Nhanh đến giờ cơm. Nam hài nghiêng đầu nhìn xem sắc trời nói. Thiên không còn sớm. ta mời ngươi ăn cơm a. Phan Mẫn ngượng ngùng gật đầu nói, tốt. Nói thật nàng là rất hưng phấn. Đối phương không biết thân phận nàng, chỉ đem nàng trở thành cái phổ thông nữ hài. Như vậy thể nghiệm là Phan Mẫn chưa từng có thể nghiệm qua. Nam hài lúc này không tại khẩn trương như vậy, cũng không tại làm sao ngượng ngùng, trong ánh mắt có khó nén vẻ lo lắng, cũng không biết hắn tại gấp cái gì. Nam hài đứng lên cầm dưới trướng kết, mang theo Phan Mẫn xuất quán cà phê, Mễ Tử Hiên đuổi theo sát. Hai người ra bên ngoài vừa đi một bên tán gẫu. Mễ Tử Hiên nghe ra Phan Mẫn thật cao hứng. Có thể là nàng bị giam quá lâu duyên cớ, cũng có thể là nhìn thấy Nam Hải duyên cớ. Tóm lại nàng thật cao hứng. Mễ Tử Hiên đi theo phía sau lại là liên tục cười khổ lắc đầu. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ qua Phú Khả Địch Quốc Phan Đại Tiểu Thư lại cũng thấy bạn trên mạng. Cái này căn bản là người bình thường không dám tưởng tượng. Tại phổ thông người xem ra giống Phan Mẫn như vậy có tiền nữ hài kết giao đều là có tiền có thế nam. Hài, làm sao có thể tại trên mạng đi làm quen một cái phổ thông nam hài. Trả lại thấy hắn, trên đường đi nam hài gặp được chính mình đồng học, theo chân bọn họ chào hỏi, có trả lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau Mễ Tử Hiên nghe được này nam hài kêu Quách Khoan Thai. Rất phổ thông danh tự, xuất cửa trường Quách Khoan Thai mang theo Phan Mẫn đi một nhà ma lạt thang. Thứ này Mễ Tử Hiên không biết Phan Mẫn đã ăn chưa từng ăn. Bất quá nhìn nàng chọn mua đồ ăn thời điểm đến thật là hưng phấn. Mễ Tử Hiên hay là tìm cái cách bọn họ tương đối gần xung quanh phương ngồi xuống. Tùy ý điểm một ít ăn, Phan Mẫn này sẽ tâm tư tất cả Quách Khoan Thai trên người. Căn bản không có phát hiện Mễ Tử Hiên. Đồ vật đi lên Mễ Tử Hiên vừa ăn một bên nghe Phan Mẫn cùng Quách Khoan Thai nói chuyện phiếm. Một lát nữa Quách thản nhiên nói, chúng ta một hồi chỗ đó. Phan Mẫn lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Quách Khoan Thai có chút hưng phấn nói, người đại thật xa qua khẳng định trả lại không tìm được chỗ địa phương a. Ta một hồi đi cho ngươi khai mở cái gian phòng. Chúng ta ăn đi tửu điếm đợi tí nữa a. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên chính là sững sờ. Kêu Quách Khoan Thai ra hỏa nhìn lên ngơ ngác. Như một mối tình đầu đại nam hài. Thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn liền không phải cái dạng này a. Này vừa gặp mặt liền vội vã mang Phan Mẫn đi mở thà. Mục đích rất không phải đơn thuần. Phan Mẫn không phải người ngu. Lập tức có chút bất mãn nói, ngươi đem ta đưa người nào? Quách Khoan Thai vội la lên, ta không phải là ý tứ kia, chính là ngươi dù sao cũng phải tìm một chỗ ở a. Ta liền muốn cho ngươi khai mở cái gian phòng mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Mễ Tử Hiên thở dài, nghĩ thầm ngươi muốn là không ý khác đó mới kêu gặp quỷ rồi. Bạn trên mạng gặp mặt không ra phòng, nói đùa gì vậy? Tất cả mọi người bận rộn như vậy, đổi thành cái khác nữ hài không chuẩn liền thực đi theo ngươi. Nhưng Phan Mẫn đại tiểu thư này có thể quá sức, nàng cái gì chưa thấy qua, nghĩ vừa gặp mặt liền lừa dối nàng đi theo ngươi mướn phòng. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tiểu tử ngươi a, còn là tuổi còn rất trẻ, đối phó Phan Mẫn như vậy nữ hài ngươi có tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Từ từ đi, ngay từ đầu liền biểu hiện được như vậy hầu gấp, sẽ chỉ làm Phan Mẫn đối với ngươi cảnh giác càng lúc càng lớn. Ngươi bây giờ muốn làm là nhiều cùng nàng nói chuyện phiếm, tận lực bày ra chính mình khôi hài ẩn giấu. Tại mang theo Phan Mẫn ăn một ít nàng này thiên kim đại tiểu thư chưa từng ăn, không có chơi qua. Để cho nàng nhìn ra ngươi đối với nàng hảo, đối với nàng ngàn theo trăm như ý, hàm xúc ấm áp, sau đó tại sáng tạo cơ hội phát sinh chút gì đó. Đi lên muốn dẫn nhân ra đi mở phòng, thiếu niên ngươi như vậy chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên liền vỗ đầu nói, ta muốn những thứ này làm gì? Ăn no chống đỡ. Luận tán gái Mễ Tử Hiên nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Quách Khoan Thai cùng Mễ Tử Hiên so với, kém đến quá nhiều, quá nhiều. Quách Khoan Thai xoa xoa đầu nói, không nói chuyện này, như vậy ta một hồi dẫn ngươi đi tốt chơi địa phương a. Phan Mẫn nhìn xem Quách Khoan Thai có chút không lớn đầy nói, hảo ba. Mễ Tử Hiên yên lặng cho Quách Khoan Thai điểm một cái khen. Thiếu niên lúc này đối với a, Mễ Tử Hiên cũng không quấy rầy Phan Mẫn cùng Quách Khoan Thai. Sờ sờ ở một bên ăn, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, chờ bọn hắn ăn được lập tức cùng ra đi. Quách Khoan Thai cùng Phan Mẫn ở chung đến buổi chiều, là triệt để buông ra, trên đường đi khôi hài lời không ngừng. Tại không phải là trong quán cà phê cái kia lời cũng không biết nói cái gì trẻ trung đại nam hài. Không bao lâu Quách Khoan Thai mang theo Phan Mẫn đi một nhà quán bar. Quách Khoan Thai không là cái gì kẻ có tiền, tự nhiên không có năng lực đó mang Phan Mẫn đi khúc đức thành phố tốt nhất quán bar. Hắn tiêu phí không nổi, cho nên mang Phan Mẫn tới chính là một nhà rất phổ thông quán bar. Tục khí điểm tới nói có thể nói là sàn nhảy, dùng tới điểm cấp bậc lời mà nói ban đêm điếm. Như vậy địa phương tự nhiên là ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Bên trong cũng là chướng khí mù mịt, cùng hơi tốt đi một chút quán ăn đêm đều không có biện pháp so với. Tới đây một ít là trên xã hội lăn lộn có không như ý lưu manh. Còn có một ít chính là đệ tử. Nhưng phàm là có phần tiền người cũng không vui tới địa phương quỷ quái này. Lắp đặt thiết bị phong cách dáng vẻ quê mùa, cô nương xinh đẹp lại càng là không nhiều lắm. Quách Khoan Thai hiển nhiên là thường xuyên đến này, quen thuộc mang theo Phan Mẫn tìm ghế dài ngồi xuống. Sau đó thành thạo muốn một ít tửu thủy. Phan Mẫn vừa tiến đến chính là liên tục nhíu mày. Thật sự là này quán ăn đêm cấp bậc quá thấp. Đổi thành trước kia nàng tới cũng sẽ không. Nhưng nghĩ lại Quách Khoan Thai chính là một học sinh, vậy có tiền mang nàng đi những hảo quán ăn đêm cũng liền không trách hắn. Mễ Tử Hiên như cũ là ngồi ở cách bọn họ không xa địa phương, yên lặng bảo hộ Phan Mẫn an toàn. Quách Khoan Thai cầm lấy bia nói, chúng ta uống chút bia a. Đến. Nói xong cũng mặc kệ Phan Mẫn vui lòng không vui liền kín đáo đưa cho nàng một chai bia. Phan Mẫn nhìn lấy trong tay nàng nghe chưa từng nghe qua bia một chút không muốn uống. Nhưng Quách Khoan Thai lại liên tiếp khích lệ nàng uống rượu. Nếu không có gì tâm nhãn nữ hài khẳng định liền uống. Nhưng Phan Mẫn là người nào? Biết được thượng Quách Khoan Thai đương. Uống nhiều. Còn không phải Quách Khoan Thai muốn thế nào được cái đó. Đến bây giờ Phan Mẫn xem như nhìn ra Quách Khoan Thai sẽ không ăn cái gì tốt tâm. Hưởng ứng lệnh triệu tập câu kia chi nhân chi diện bất chi tâm. Vừa gặp mặt thời điểm cảm giác hắn rất đơn thuần. Nhưng trên thực tế căn bản cũng không phải kia chuyện quan trọng. Phan Mẫn lập tức liền đối với Quách Khoan Thai mất đi hứng thú. Nâng cốc buông xuống nói. Ta không uống, ngươi chơi a, ta phải đi về. Nói xong đứng lên muốn đi. Quách Khoan Thai vậy có thể lui qua miệng, con vịt, phi. Nhanh chóng ngăn lại nàng nói. Khác, a, vừa tới, chúng ta tại tiệc tối a, khó được ngươi tới, ngươi muốn là không uống rượu, liền uống nước trái cây. Như vậy được hay không? Van cầu ngươi. Thấy được Quách Khoan Thai mềm như muốn nhờ Phan Mẫn cũng không nên bác. Bỏ, hắn mặt mũi, bất kể thế nào nói bọn họ tại trong trò chơi đã chơi gần một năm. Nhớ tới trước kia hắn tại trong trò chơi đối với chính mình hào. Phan Mẫn ngồi xuống nói, ta uống nước trái cây. Quách Khoan Thai nhanh chóng nói, hào, ta cái này đi cho ngươi muốn. Nói xong đứng lên đi. Mễ Tử Hiên đứng lên đặt mông ngồi vào Phan Mẫn bên cạnh nói. Không sai biệt lắm nên trở về đi thôi. Phan Mẫn dọa kêu to một tiếng. Vừa nhìn thanh là Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Ngươi như thế nào tại đây? Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bả vai nói. Ngươi tại vậy,